Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 203 An Hạnh Nhi hối hận, góc truyện audio.com. Khuôn mặt lúc này đột nhiên hiền lành hơn rất nhiều, tất nhiên sự dụ dỗ cố ý này của An Hạnh Nhi đương nhiên không phải thật sự vì muốn nghênh hợp với người đàn ông này. Cô chỉ là, đôi mắt đột nhiên nhíu chặt lại, lúc đó, dùng toàn bộ sức lực, một chân đạp mạnh vào giữa hai chân của người đàn ông. A, người đàn ông không chút phòng bị đau một cách đột ngột, khiến cả người anh ta giật mình, đau đớn lật người xuống. Thậm chí còn không khống chế được mà lăn lộn trên mặt đất. Rõ ràng là vô cùng đau đớn. Đồng Vận Khiến nhìn thấy hành động của An Hạnh Nhi, sắc mặt lập tức thay đổi. An Hạnh Nhi, đến lúc này cô vẫn còn giở trò với tôi. Anh qua đây cho tôi. Cô ta hung dữ nói với người đàn ông còn lại bên cạnh cô ta. Người đàn ông to lớn vội vàng đi đến. Vừa đi đến, đương nhiên sẽ không giống như người đàn ông lúc nãy, bị An Hạnh Nhi mê hoặc. Bàn tay của anh ta hung hăng tát vào mặt An Hạnh Nhi một cái. Lập tức đỏ một mảng lớn, An Hạnh Nhi chịu đựng sự đau đớn. Nhìn người đàn ông không nói lời nào, hung hăng tách hai chân đang khép lại của cô ra. An Hạnh Nhi không ngừng vặn vẹo cơ thể mình, không ngừng điên cuồng phản kháng. Cô chỉ biết trước khi người đàn ông trước mặt này thật sự không thành công, Đồng Vận Khiết sẽ không giết cô. Thời gian cô phản kháng càng dài, thời gian cô có thể sống sẽ càng dài. Cuối cùng, An Hạnh Nhi thất bại. Trước mặt người đàn ông đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cô thật sự không thể đánh được. Người đàn ông hung hăng đè cô dưới người, không thể động đậy được. Đôi mắt An Hạnh Nhi nhìn chằm chằm vào người đàn ông máu lạnh, vô tình máu lạnh trước mặt. Nhìn khuôn mặt đáng sợ của anh ta, rất dọa người. Một giọt nước mắt từ khóe mắt không khống chế được nữa mà rơi xuống. Vào giây phút này cô chỉ có chút hối hận. Sớm biết, cô nên thành toàn cho Diệp Thương Ngôn. Luôn cảm thấy ngoại trừ Diệp Thương Ngôn, cho bất kỳ người nào cũng không đáng. Trước mắt cô đã mở đi, không còn rõ ràng. Trong lúc cô cho rằng tất cả mọi chuyện đều phải xảy ra. Loảng xoảng, một tiếng, cánh cửa sắt của nhà kho đột nhiên bị ai đó điên cuồng đập trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh rõ ràng vô cùng lớn. Người đàn ông đang định cưỡng hiếp An Hạnh Nhi kia cũng đột nhiên sững người. Anh ta lập tức quay đầu lại nhìn về phía cửa, nhìn thấy ở cửa đột nhiên có một vài người xông vào. Thật sự, rất nhiều, đến khi An Hạnh Nhi dường như không còn nhìn rõ gì nữa. Giây phút đó chỉ một ánh mắt là đã nhìn thấy Diệp Thương Ngôn. Cách chương.